Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, sau khi đột phá Bạch Vũ. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Vị này thần vương cảnh cường giả, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực đại thủ. Đạo này linh lực đại thủ, trực tiếp nhất trưởng hướng về Mạc Tà phương hướng bắt tới. Giờ khắc này, Bạch Vũ phảng phất là động, lại phảng phất là không hề động. Hắn phảng phất là ở vào một loại hư huyễn cùng hiện thực ở giữa đồng dạng. Tại vị này thần vương một kích này hướng về Bạch Vũ đánh đi ra thời điểm, Bạch Vũ thân thể, vậy mà phảng phất là ảnh như một loại biến mất không thấy. Nhưng là Bạch Vũ thời điểm xuất hiện lại, đã tại phương xa đại khái chừng một dặm vị trí. Không có khả năng. Vị này thần vương cảnh cường giả La Thất Thanh, vừa hắn một trưởng kia có bao nhanh, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhưng là chính là như vậy nhất kích, lại là vẫn là bị Bạch Vũ cấp tránh khỏi. Bạch Vũ tự nhiên có thể tránh thoát dạng này nhất kích. Hắn bắt đầu còn tại thân thể thành thánh cái thứ 8 giai đoạn thời điểm, tốc độ phi hành tại lôi đình chi quang tăng thêm dưới, liền có thể cùng bình thường thần vương sơ kỳ cường giả so sánh với. Mà bây giờ nhục thể của hắn đạt đến thân thể thành thánh thứ 9 giai đoạn. Như vậy nói cách khác, hắn hiện tại, nếu như dưới chân tràn ngập lôi đình chi quang, thậm chí tốc độ của hắn, so với thần vương một trọng cảnh giới cường giả, còn nhanh hơn nửa phần. Đương nhiên tốc độ của hắn, lại là không có cách nào cùng thần vương nhị trọng cảnh cường giả so sánh với. Dù sao một cái tầng cấp một nấc thang, càng đi về phía sau, đột phá độ khó khăn càng lớn. Nhưng là sau khi đột phá, thực lực tăng phúc cũng phi thường lớn. Có cái gì không thể nào? Bạch Vũ khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong đến. Vừa hắn cũng chỉ là muốn thử một lần chính mình có thể hay không tránh thoát một kích này. Hắn vốn là đều làm xong thụ thương chuẩn bị. Nhưng là giờ khắc này, hắn vậy mà phát hiện mình xác thực tránh thoát. Đột phá quả nhiên khác nhau a, Bạch Vũ âm thầm nghĩ tới. Phải biết, hắn hiện tại, nhục thân là thân thể thành thánh thứ 9 cảnh giới. Pháp lực là thần linh cảnh giới tầng thứ 9. Đến mức thần hồn, vậy liền vô cùng khoa trương. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn lực lượng đã đạt đến thần vương cấp bậc lực lượng. Cho nên hiện tại Bạch Vũ chỉnh thể thực lực, thậm chí đã siêu việt nửa bước thần vương. Chỉ sợ cùng một số nhỏ yếu thần vương một trọng cảnh giới cường giả tương giao, cũng sẽ không rơi hạ phong. Đương nhiên, cùng một số có thiên phú thần vương nhất trọng cảnh cường giả giao thủ, chỉ sợ vẫn là lực còn chưa đến. Hiện tại không chỉ là cái này thần vương giật mình, cũng là bên cạnh Hồng Thiên Bá đều càng phát ra giật mình. Chỉ là hắn nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt càng phát hỏa nhiệt, bởi vì hiện tại Bạch Vũ, hắn khí thế trên người ba động, một cảm giác cũng là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Nhưng là như vậy người, lại là đã có thể miễn cưỡng cùng thần vương cảnh cường giả đánh một trận. Cái này tại từ xưa đến nay mỗi cái thời đại bên trong, đều không có tồn tại qua như thế chói mắt người tới. Cho nên Hồng Thiên Bá có lý do tin tưởng, Bạch Vũ tuyệt đối là có nghịch thiên công pháp tại thân. Bằng không, không có cường đại như vậy đột phá. Bạch Vũ xác thực có nghịch thiên công pháp, đạo quân cấp công pháp Hồng Mông Tử Khí Quyết. Công pháp này là liền Tử Tiêu Thần Đế đều đỏ mắt công pháp. Có thể thấy được này nghịch thiên trình độ. Lên cho ta. Hồng Thiên Bá hoàn toàn bị hưng phấn cấp làm choáng váng đầu óc. Hắn hoàn toàn quên đi vừa mới Mạc Tà mi tâm con mắt thứ 3. Đương nhiên, hắn gọi những người này phía trên, hắn vẫn là không có phía trên. Hắn chỉ cần ở lúc mấu chốt xuất thủ là được rồi. Lúc này Mạc Tà ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn phát hiện Hồng Thiên Bá vậy mà không ra tay với hắn. Nhưng là càng là như thế, trong lòng của hắn vô cùng quyết tâm. Chỉ cần Hồng Thiên Bá không ra tay với hắn, cái kia nói không chừng chính là cơ hội của hắn. Ngay tại Hồng Thiên Bá mở miệng về sau, phía sau hắn vô số người trong nháy mắt thì nhảy vọt đến trước mặt của bọn hắn đi. Hiện tại những người này đã sớm thu hồi cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ, tràn đầy một loại ngưng trọng cảm giác. Giết! Rốt cục có một cái thần linh 9 tầng cảnh cường giả xông vào phía trước nhất hướng về Bạch Vũ. Đánh tới, dù sao hiện tại Bạch Vũ cũng chỉ có thần linh 9 tầng cảnh mà thôi. Chỗ lấy người này cảm thấy Bạch Vũ liền xem như so với hắn lợi hại. Cũng lợi hại không có bao nhiêu. Mà những người khác cũng tồn tại để cái này thần linh 9 tầng cảnh cường giả dò đường ý tứ. Cho nên bọn họ nhìn thấy người này giết đi qua, cũng không có muốn ngăn cản ý của người nọ. Thế mà, ngay tại đối phương xuất thủ về sau, Bạch Vũ lúc này dường như hóa thành một vệt sáng đồng dạng. Sau đó tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp thì chui vào đối phương trong ngực. Sau đó Bạch Vũ trách khuỷu tay nhất kích, người này liền trực tiếp bị oanh phát nổ trái tim. Sau đó người này thần hồn hoảng sợ bay ra hư không bên trong. Thế mà Bạch Vũ dường như sớm có phòng bị đồng dạng. Lúc này hắn trực tiếp tay trái lại một chảo, người này thần hồn liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp nắm ở trong tay. Tha mạng, người này lời mới vừa nói ra miệng, Bạch Vũ hai bên cũng là hung hăng vừa dùng lực. Người này thần hồn trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp sụp đổ. Nhất kích giết một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là làm được. Còn có ai muốn đi tìm cái chết? Bạch Vũ mà nói tràn đầy một luồng lệ khí. Hiện trường liền xem như bao quát hai vị khác thần vương cảnh cường giả. Lúc này đều nhìn Bạch Vũ, trên mặt có sợ hãi thật sâu cùng kiêng kỵ. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Vừa Bạch Vũ ra một chiêu này, hai người rõ ràng là đã nhìn ra. Một chiêu này vô cùng mãnh liệt, liền xem như bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh ra dạng này nhất kích tới. Cho nên tất cả mọi người đã ngừng lại cước bộ. Một đám rác rưởi. Lúc này Hồng Thiên Bá ở phía sau mắng. Sau đó sắc mặt của mọi người trong nháy mắt thì khó coi. Mà hai vị thần vương cảnh cường giả liếc nhau một cái, thì hướng về Bạch Vũ giết ra ngoài. Hai người biết hiện tại Bạch Vũ rõ ràng cũng là thần cản giết thần. Nếu như lại để cho Bạch Vũ tụ tập khí thế, e là cho dù là hai người bọn họ cũng sẽ ở Bạch Vũ trước mặt yếu đi nửa phần. Còn lại bọn họ không biết là Bạch Vũ hiện tại khí thế trên người, nhưng thật ra là một cách tự nhiên tăng lên. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ trên thân chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này là một cách tự nhiên, một loại nước chảy thành sông. Nhục thể của hắn vốn là một mực là yếu nhất, nhưng là hiện tại nhục thể của hắn đột phá, liên đới lấy thần hồn của hắn cùng pháp lực của hắn đều hướng về cao hơn cấp độ xuất phát. Chết! Hiển nhiên hai vị này thần vương cảnh cường giả nhìn ra manh mối. Bọn họ biết lại tùy ý Bạch Vũ dạng này phát triển tiếp, cái kia chỉ sợ kết quả cuối cùng chỉ có thể là Bạch Vũ càng chiến càng mạnh. Cho nên bọn họ xuất thủ. Thần vương cảnh cường giả xuất thủ thường thường là tùy ý nhất kích, nhưng lại là mang theo lôi đình vạn quân chi lực. Hai người một đạo trưởng ấn một đạo quyền ấn đánh ra. Hư không đều tại loại này trưởng quyền vận động ở giữa rung động không đồng nhất. Đến rồi, Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn biết có thể hay không đón lấy một kích này. Quan hệ sinh tử của hắn. Phá cho ta. Bạch Vũ hét to. Lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát. Mái tóc dài của hắn bay múa. Quần áo của hắn phần phật. Hắn phảng phất là một tôn vương giả nhân vật đồng dạng đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ cao đến ngàn trượng. Toàn thân của hắn tràn ngập một cỗ ánh sáng mông lung mang. Cỗ này quang mang để hắn xem ra dường như cũng là một tôn thần Phật đồng dạng. Hắn ngũ hành thần thương nơi tay. Sau đó hắn nặng nề mà trên không trung đánh ra nhất kích. Một kích này dường như khai thiên tích địa. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.